Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, thứ 6 núi trước tế, đàn, băng liên hai đóa cánh hoa hóa thành hai đạo khí lạnh, tiến vào Khương Dự trong óc, súng lại ở đằng kia màu vàng bên cây, kim cây rào rào một hồi vang, tựa hồ gặp sau cùng ngon miệng đồ ăn. Ở trên màu vàng vết tích bắt đầu du động đứng lên. Khương Dự cảm thấy đại não một hồi mát lạnh. Trước đó chưa từng có rõ ràng cảm giác xuất hiện ở Khương Dự trong đầu. Giờ khắc này, phảng phất toàn bộ thế giới đều thanh minh. Mấy ngày gần đây, không ngừng sử dụng năng lực đặc thù. Ngưng lại tại trong đại não mệt mỏi cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Khương Dự có thể cảm giác được, trong đầu hắn tinh thần lực đang không ngừng tăng trưởng, đồng thời, trở nên thuần túy, kim cây phiến lá lay động được càng vang lên, sức sống vô cùng, băng liên hai cánh hoa hóa thành khí lạnh dần dần dung nhập vào kim cây bên trong. Mà ở cuối cùng một khắc, kim cây tựa hồ thoát ly nào đó hạn chế, kim quang đại phóng. Kim trên cây vết tích, trở nên càng thêm rõ ràng, thành từng mảnh kim lân xuất hiện, màu vàng tia chớp đùng đùng, không dứt, rung động, thần diệu tâm cảnh đệ tam trọng, đột phá, không giống với Ngọc Nghe đột phá thần diệu tâm cảnh đệ cửu trọng. Khương Dự tinh thần tu vi thấp, cho nên chỉ dùng hai mảnh băng cánh sen. Khương Dự biểu lộ ra trận trận kinh hỉ. Không nghĩ tới Ngọc Nghe tiểu nha đầu lưu lại băng liên lợi hại như vậy. Trực tiếp khiến cho tinh thần của hắn tu vi đột phá đã đến thần diệu tâm cảnh đệ tam trọng. Cảm nhận được chính mình càng thêm mạnh mẽ tinh thần lực. Năng lực đặc thù cũng bởi vậy càng cường đại hơn. Luyện chế nạp mễ thái tâm tốc độ cũng biến nhanh. Một canh giờ. Có thể luyện chế nhiều hai cái nạp mễ thái tâm tả hữu. Quả nhiên, tinh thần lực hay vẫn là khoa học kỹ thuật chi tâm căn bản A. Khương Dự như vậy nghĩ đến, trong lòng cũng là đều muốn nhiều tìm một chút thiên tài địa bảo đến để thăng tinh thần lực. Nếu là làm từng bước tu luyện, dùng Khương Dự tinh thần phương diện thiên phú, tốc độ tuy rằng cũng vượt xa người khác. Nhưng muốn đuổi kịp cùng tuổi thiên tài, cuối cùng qua trận money dù sao, hắn cất bước liền rớt lại phía sau. 16 tuổi mới bắt đầu tu luyện, không giống cuộc sống khác xuống bất quá 2-3 tuổi, cũng đã dựa theo trưởng bối yêu cầu đã bắt đầu quá trình này. Nhưng mà, Khương Dự lại nghĩ tới chính mình dù là đạt được nhiều hơn nữa thiên tài địa bảo. Cũng không có khả năng tại cửu huyền sơn đóng cửa đạt tới trước thần diệu tâm cảnh đệ cửu trọng. Trong nội tâm sẽ không thoải mái cái này cửu huyền sơn phá quy tắc. Tuy rằng có thể đoạt thứ ba mạch, tần gia, quỷ vực tông bọn hắn ba nhà thành quả. Nhưng mà, có nhiều thứ là không có pháp đoạt đấy. Dù là đem người giết cũng không có khả năng đạt được. Mà thường thường đây mới thực sự là vô thượng bảo bối. Khương Dự trong nội tâm hơi hơi tiếc nuối. Mà đang ở hắn nghĩ đến những điều này thời điểm, lại không chú ý tới. Trong đầu hắn kim cây, tựa hồ cảm giác đã đến ý nghĩ của hắn. Trên cành cây vết tích, tại thời khắc này bắt đầu nổi lên, mãnh liệt từ kim cây chui ra. Vây quanh kim cây bay vút lên, từng tiếng rồng ngâm từ Khương Dự trong óc truyền ra, ở chung quanh khuếch tán ra. Khương Dự sững sờ, tài chú ý tới những biến hóa này. Hắn vẫn nghi hoặc, cái này kim cây vết tích lại muốn làm gì? Tình huống như vậy, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện trong đầu. Nhất là, kim long từ thân cây vậy mà bay ra. Đây không phải là cấm lại để cho Khương Dự nhớ tới lúc trước nó vì chính mình ngăn cản hư. Không cắn trùng, cuối cùng bất đắc dĩ tiêu tán tình cảnh. Hiện tại, Nó đã ở dần dần khôi phục sao? Kim Long phát ra từng trận rồng ngâm, lại vẫn mang theo một tia lôi đình chi lực. Đây là thuộc về tinh thần phương diện đấy. Những thứ này rồng ngâm truyền ra, khuếch tán đến toàn bộ thứ năm núi. Cùng cái nào đó không gian lẫn tiếp xúc, Khương Dự cảm giác đã đến. Có một cái không giống với không gian khác cổng vào, mà tùy theo, phía sau của hắn, một cái vòng xoáy xuất hiện, đem thân hình của hắn chậm rãi thôn phệ. Khương Dự mãnh liệt trợn mắt, trông thấy một màn này, cái này không quen thuộc nữa. Hắn đã thấy tận mắt qua ba lượt, nguyên lai, cái lối đi kia chính là thứ sáu sơn thần bí mật không gian cổng vào a. Khương Dự trong nội tâm kích động không thôi, còn kém không có điên cuồng cười ra tiếng rồi. Hắn vậy mà cũng có thể đi vào thứ sáu núi, không cần lại ở lại thứ năm núi. Nghĩ đến bảo vật cơ duyên hoa rơi vào nhà nào, chính mình rồi lại bất lực, liền tham dự tư cách đều không có. Cái này quá biệt khuất rồi, nhưng hiện tại, hắn rốt cuộc nghênh đón cơ hội. Phần này niềm vui ngoài ý muốn, lại để cho Khương Dự không thể nào biểu đạt, chỉ có thể trong nội tâm không ngừng cảm tạ Kim Long. Cái này quá cho lực, nhìn mình bị vòng xoáy thôn phệ, bên trên bầu trời chiến hạm thì không cách nào thu hồi lại. Thời gian không kịp, cũng chỉ có thể khiến chúng nó ở lại thứ năm núi. Không gian vòng xoáy rốt cuộc đem Khương Dự xong nuốt trọn đi vào. Trong mơ mơ màng màng, tựa như truyền tống trận bình thường, đẳng cấp Khương Dự tầm mắt lần nữa rõ ràng. Hắn đã xuất hiện ở một cái khác mảnh trong không gian. Mảnh không gian này, không phải thứ sáu núi, nhưng là thứ sáu núi cổng vào, là tiến vào thứ sáu núi thí luyện chi địa. Ở chỗ này, nhỏ giọt vòng tay đều không thể sử dụng. Đây cũng là lúc trước Liễu Miên Xanh cùng Băng Điệu Lăng không cách nào liên hệ nguyên nhân. Khương Dự phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy một cái cao cao tế đàn xuất hiện ở Khương Dự trong mắt. Cái này tế đàn, chỉnh thể phảng phất một tòa núi cao, chừng ngàn trượng độ cao. Từng cái một trượng cao bậc thang từ tế đàn đế mãi cho đến tế đàn đỉnh. Tế đàn toàn thân là màu đen đấy, màu đen đến tỏa sáng, thoạt nhìn là mới đấy, nhưng khí tức của nó, hết lần này tới lần khác lại tản mát ra một cỗ sâu xa. Du cổ khí tức, Khương Dự đứng ở tế đàn phía dưới. Hắn hướng bốn phía đi đi lại nhìn nhìn, lại phát hiện, cái này tế đàn là hình sáu cạnh đấy, mỗi một bên có bất đồng hoa văn đồ án. Khương Dự chính diện là một bộ bách thú bức tranh, tại hoang cổ cả vùng đất, vô số loại thú tại lao nhanh gào rú, mỗi cái mắt lộ ra vẻ hung hãn, mà bọn hắn chạy về phía địa phương. Rõ ràng là phía trước một cái nho nhỏ kiến trúc. Khương Dự nhìn kỹ, phát hiện kiến trúc này thình lình cũng là một cái tế đàn. Cùng cái này lớn tế đàn giống như đúc. Sẽ không phải cái này là cùng một cái thứ đồ vật sao? Khương Dự vẻ sợ hãi. Chắc có lẽ không sao. Nhìn cái kia vô số loại thú cùng tế đàn tỷ lệ nhỏ nhất đều cùng co nửa tòa tế đàn cao như vậy. Lớn hay vẫn là tế đàn gấp 10 lần cũng không dừng lại. Khương Dự ra đầu run lên. Đây đều là mấy thứ gì đó loại thú. Đã lớn như vậy cái. Khương Dự vượt qua cái này vừa tế hụ một mặt. Lại đây đến mặt khác. Cái kia là một bộ vạn cầm bay lượn bức tranh. Bầu trời xám xịt lên. Vô số phi cầm tại dương cánh, mục tiêu cũng là tế đàn. Lại chuyển qua một mặt, cái này là một bộ nhân loại chém giết bức tranh. Người nơi này loại quá nhiều, phía trước tiến trong chém giết trong tiến lên, mới đủ dùng có không gian tới gần tế đàn. cái kia bạch cốt khô khô đại địa. Xem trọng Khương Dự trong nội tâm một hồi phát lạnh. Rồi sau đó, mặt khác, vệ phác thảo hải vực. Cái này hải vực không phải Khương Dự trong tưởng tượng xanh lam, mà là một mảnh huyết sắc. Vô số hải tộc thi thể trầm tích, bị đằng sau phong kén hải tộc chen vào đáy biển. Mục tiêu, chỉ có tế đàn. Khương Dự lại nhìn mặt khác hai mặt, cũng là mặt khác hai cái chủng tộc, tại hướng tế đàn tiến quân. Khương Dự âm thầm kinh hãi, cái này tế đàn, đến tột cùng là cái gì? Tại sao lại dẫn tới nhiều chủng tộc như vậy, tranh giành hướng tới gần? Hơn nữa, trước mắt mình cái này tế đàn, lại thật là bọn hắn truy đuổi mục tiêu sao? Hiện tại liền xuất hiện ở trước mặt mình. Không ai tranh giành, không ai đoạt, cũng quá không thực tế rồi. Trong tiềm thức, Khương Dự cảm thấy có lẽ ly thứ này xa một chút. Chỉ những thứ này đồ án đến xem, bên trong hóa thành bạch cốt đấy, kém nhất cũng so với hắn mạnh mẽ, chính là chỗ này chút ít tồn tại, cũng không có không ngã dưới bị hậu nhân dẫm vỡ, chính mình lại tính là cái gì, tại không có thực lực trước, hay vẫn là đừng đến đúc kết những vật này. Khương Dự như vậy nghĩ đến, liền ly tế đàn xa một chút, bắt đầu tìm kiếm mình thí luyện chỗ, dựa theo Liệu Miên xanh theo như lời. Tiến vào thứ sáu núi lúc trước, sẽ có một cuộc khảo nghiệm, chỉ có thông qua được, mới có thể tiến nhập thứ sáu núi. Nhưng mà nơi đây, trống rỗng một mảnh, ngoại trừ cái này lớn tế đàn giống như liền không còn có cái gì nữa. Sẽ không phải là muốn làm cho mình đi xông cái này lớn tế đàn sao? Khương Dự kinh hãi. Lại nhìn một chút những cái kia chạy về phía tế đàn sinh vật. Phía trước là một đôi dục vọng ánh mắt, đằng sau thì là vô số cỗ bạch cốt. Này làm sao nhìn đều giống như một cái không bình thường đồ vật. Khương Dự do dự, lại bốn phía xem xét rồi một phen, phát hiện mảnh không gian này cũng không có bất kỳ cửa ra vào, hết thảy đều chỉ có cái này tế đàn. Thở sâu thở ra một hơi, hay vẫn là quyết định tiến về trước cái này tế đàn nhìn xem monster. Dù sao nhiều người như vậy đều thông qua được, cái này khảo nghiệm chắc có lẽ không rất khó khăn sao? Có lẽ làm cho những thứ này đồ án chính là vì dọa dọa chính mình. Khương Dự đi bộ đi về hướng tế đàn, tuyển nhân loại cái kia một mặt, bắt đầu trở lên bò lên trên cái này một cái cầu thang. Cái này trên cầu thang toàn bộ là nhân loại bạch cốt đồ án. Không biết có phải hay không ảo giác, Khương Dự cảm giác mình cẩn thận từng ly từng tí đất đạp xuống, thậm chí có ken két thanh âm nhớ tới. Sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, cái này rõ ràng cứng rắn hắc thạch, tại sao có thể có loại này thanh âm nhớ tới a? Cẩn thận điều tra nhìn một chút, phát hiện tựa hồ nhập lại không có chút nào dị thường. Chẳng lẽ là ảo giác? Khương Dự lại đạp bước thứ hai, cái kia ken két thanh âm lần nữa nhớ tới. Khương Dự thân thể run lên, cái này tế đàn quả nhiên quỷ dị a. Kiên trì, Khương Dự tiếp tục trở lên bò. Đi qua vũng máu đồ án lúc, vậy mà lại có sền sệt đạp nước âm thanh. Khương Dự kinh hãi, nếu như không phải chăm chú đã tra xét, hắn thật sự muốn cho là mình đi qua là chân thật tình cảnh. Khương Dự ổn quyết tâm thần diệu, tiếp tục đi lên phía trước, chậm rãi bò lên trên tế đàn. Tại ở gần mặt sau cùng người sống thời điểm, từng cỗ một cường hãn Khương Dự cảm nhận được, những người này, tu vi kém cỏi nhất đều là địa cảnh. Khương Dự nhấc chân, dẫm khi bọn hắn phía trên, có một loại dẫm phải những người này đỉnh đầu qua sông cảm giác. Tại đạp xuống trong nháy mắt, Khương Dự cảm nhận được, Có vô số đạo lăng lệ ác liệt, ánh mắt phẫn nộ hướng hắn nhìn đến. Khương Dự kinh hãi, quả muốn nhảy xuống tế đàn. Cái này Ni Mã quá dọa người rồi. Rõ ràng chẳng qua là một tòa tế đàn đồ án, nhưng thật giống như dưới chân có chân thật, tình cảnh giống nhau. Nhưng mà trực giác lại nói cho hắn biết quyết không thể nhảy đi xuống. Tựa hồ chỉ cần mình một nhảy đi xuống, những người này sẽ từ đồ án trong chui ra đem hắn phanh thây xé xác giống nhau. Chẳng lẽ cái này là khảo nghiệm? Khương Dự cắn răng, tiếp tục đi phía trước, bỏ trên một cái cầu thang, dẫm phải vô số đồ án trong cường giả đầu qua đường. Vốn là một ít bình thường địa cảnh, chậm rãi khí tức ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng là địa cảnh đỉnh phong. Lúc này, Khương Dự đã ta chảy đẫm lưng rồi, hắn đã nhận lấy quá nhiều cường giả tâm thần áp bách. Tại đi đến một bước này thời điểm, Khương Dự do dự, hắn có thể cảm giác được, theo một bước này đạp xuống, sẽ có từng đạo lôi đình chi nộ ánh mắt hướng hắn phóng tới. Nhưng mà, Khương Dự rồi lại nghĩ tới mấy tháng trước, cái kia tập sát hắn Tề Toàn trưởng lão, cũng là địa cảnh đỉnh phong. Mẹ kiếp, chính là địa cảnh đỉnh phong, cũng dám ngăn đón ta đường. Khương Dự mắng to, trong nội tâm quét ngang, bàn chân không hề do dự đất dẫm dưới đi. Ngay sau đó, từng đạo mãnh liệt khí thế từ điêu khắc đồ án trong quét sạch mà ra, mang theo vô biên phẫn nộ cùng sát ý, tất cả đều đánh vào Khương Dự trong óc. Khương Dự cảm giác được cái này tâm thần cường đại muốn đập vụn tinh thần của hắn, trong lòng của hắn quét ngang, chút nào không né tránh, cứ như vậy cứng rắn phản kích trở về. Khương Dự không hề nhượng bộ chút nào, vậy mà lần nữa cất bước, hai cái chân đều dẫm nát địa cảnh đỉnh phong trên đầu. Giờ khắc này, cái kia ý chí càng thêm rõ ràng, là một loại cường giả chấp trưởng, không để cho tiết độc tinh thần áp bách. Mẹ kiếp, đều chết hết vẫn như vậy, công việc nhiều, xương cốt cũng không biết bị người dẫm vỡ thành cái dạng gì rồi, còn muốn để khi phụ ta. Khương Dự hừ lạnh một câu, hắn chết chết ngăn cản cái kia từ bên ngoài tập kích mà đến tinh thần áp bách, gần muốn làm cho người ta hít thở không thông. Nhưng mà, cuối cùng, những thứ này ý chí vẫn không thể không biết làm sao Khương Dự, chỉ có thể phí công gào rú. Khương Dự nhíu mày, cái này đã sắp đến cực hạn của hắn rồi. Nếu thật là khảo nghiệm mà nói, liền ngăn cản được địa cảnh đỉnh phong tinh thần ý chí đều còn chưa đủ sao? Nếu như thông qua được, vì cái gì rồi lại không có cái gì phát sinh, ra khỏi cửa cũng không có xuất hiện, cái này khảo nghiệm cũng quá biến thái, chẳng lẽ muốn dẫm phải thiên cảnh đầu, thừa nhận kia lửa giận oanh kích, tài tính hợp cách. Nghĩ tới đây, Khương Dự trong lòng là mồ hôi lạnh ứa ra, nhớ tới tại phần đông qua lại ở bên trong, thiên cảnh không không có nghĩa là trí cường, đại biểu cho chi phối, muốn dẫm ở người như vậy trên đầu, hơn nữa còn là tại đây hình dáng núi thây biển máu bối cảnh xuống, liền là đơn thuần khí thế áp bách đều đủ để người đem ép thành màu xám cho rồi a. Khương Dự chần chờ, chính là địa cảnh đỉnh phong cũng làm cho hắn có chút đến cực hạn. Kế tiếp dĩ nhiên là thiên cảnh, hơn nữa chính giữa không phải có lẽ còn có một cho phép thiên cảnh sao? Đây muốn nhẹ lỏng một ít, nhưng mà Khương Dự tìm hồi lâu cũng không có phát hiện cho phép thiên cảnh người, tựa hồ nơi đây không tồn tại cái này tu vi bình thường. Khương Dự trong nội tâm một màu xám cho, khóc không ra nước mắt, muốn dẫm phải một cái thiên cảnh qua đường. Cuối cùng là ai xếp đặt thiết kế lừa bố mày khảo nghiệm a? Hơn nữa, Cho dù là cái kia một cái có thiên cảnh thang đá, lại hướng lên đều cũng không có thiếu cái thang. Tài có thể đến tới tế đàn đỉnh, sẽ không phải muốn một đường đến đỉnh tài tính xong qua sao? Hay vẫn là nói, khảo nghiệm thông qua được, phải đợi đẳng cấp mới có phản ứng. Nhưng mà, Khương Dự tại nguyên chỗ đợi chờ đã lâu, nhưng như cũ không thấy bất luận cái gì biến hóa. Thậm chí, hắn cảm thấy, hắn muốn một mực bất động, khả năng vẫn sẽ ở mảnh không gian này lưu lại đi. Mà ở lại mảnh không gian này, ý vị như thế nào? Khương Dự lại rõ ràng bất quá. Nghĩ tới đây, Khương Dự tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại, không hề ôm may mắn tâm lý, trở nên kiên định. Thứ ba mạch có sống thiên cảnh, hắn còn không sợ, lại vì sao phải một bức tượng đồ án bên trong thiên cảnh? Khương Dự cho mình đánh thở ra một hơi, cắn răng, một bước dẫm hướng về phía cái kia đại biểu cho thiên cảnh thang đá. Mà ở đạp xuống trong nháy mắt, nhưng không có trong tưởng tượng mưa to gió lớn, chẳng qua là rất bình tĩnh đấy, xuyên thấu một cái màng. Sau đó, Khương Dự liền xuất hiện ở tế đàn đỉnh. Nơi này là, Khương Dự nghi hoặc, hướng phía dưới nhìn, từ vị trí này, hắn có thể chứng kiến 6 cái trước mặt, cái kia xông vào trước nhất phương hướng cường giả, giải rác mấy vị, từng cái, đều là đứng ở chủng tộc đỉnh phong, đại biểu cho chí cường tồn tại. Những thứ này tồn tại, lúc này cũng còn ly tế đàn có cách nhau một đường. Nhìn ánh mắt của bọn hắn, đều tại liều mạng, điên cuồng mà lại kiên định mà nghĩ muốn leo lên tế đàn. Tựa hồ, cái này tế đàn, có vô thượng chi vật, làm bọn hắn không thể không đi thu hoạch. Khương Dự đứng ở trên tế đàn, cảm thụ được phía dưới 6 vị trí cường khí tức. Những thứ này tồn tại, đều là bởi vì hắn lúc này địa phương tới gần, mà Khương Dự lúc này lại đã đứng ở nơi đây. Hắn trong mắt hiện lên một tia mê hoặc. Hết chương.